Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Ngô Đồng Lâm Phượng Chi Nhất Tộc, chính như Tàn Nguyệt suy đoán, cái này thông linh quyển trục chính là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi Nhất Tộc. Có thể nói lúc đầu các loại dấu hiệu cho thấy, cái này thông linh quyển trục là Phượng tộc. Thế nhưng không có chân chính nhìn thấy Phượng, cũng chỉ có thể xem như là hoài nghi. Thế nhưng thời khắc này Tàn Nguyệt nhìn Hồng Đai dẫn bốn người xuất hiện tại Tàn Nguyệt trước mắt, nhất là cái trán kia ở trên cái kia màu lửa đỏ Phượng Văn. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt thật xác định đây chính là Phong tộc, bởi vì Tàn Nguyệt ở Hồ Tiên Nhân nơi đó đạt được nhận đồng thời điểm, đã ở Tàn Nguyệt cái trán để lại vương một chữ này. Thế nhưng cũng có thể chuyển hoán thành hổ văn. Thế nhưng Tàn Nguyệt cảm giác mình trên mặt nhiều hơn một cái màu vàng hổ văn thân. Cảm giác khó coi, liền đem kỳ biến trở thành chữ vương. Mà bây giờ nhìn hồng tứ người trên trán Phượng Văn, rồi lại có vẻ là như vậy sặc sỡ a, tràn đầy mị lực. Mà đang ở Tàn Nguyệt cùng hồng tứ người trong lúc nói chuyện phiếm cuối cùng cũng biết được. Các nàng đạt tới Ngô Đồng Lâm, bị nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể nói Phượng Chi nhất tộc cũng là thời gian rất lâu đều vây ở Ngô Đồng trong rừng, không có xuất hiện tại bên ngoài, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện khế ước giả. Vẫn là bốn vị, có thể nói, cái này Phượng tộc sôi trào. Mà Phụng Tiên người tự mình đến gần hồng tứ người, đồng thời nhận đồng. Hồng tứ cái, đừng xem chỉ là một nho nhỏ nhận đồng, ở lại trên trán một cái hỏa hồng Phượng Văn, đan ti trên thực tế lại có chỗ đại dụng. Chính như Tàn Nguyệt biết, Tàn Nguyệt kim sắc hổ vân, không chỉ là một cái nhận đồng, cũng là một loại hổ chi nhất tộc nhận đồng. Còn có hổ chi nhất tộc tự nhiên chakra nhận đồng. Hơn nữa còn có thuộc tính thêm được. Chính như hổ giống nhau. Hổ đại biểu, gió lực lượng. Tuy là Tàn Nguyệt không có ở đạt được hổ chi nhất tộc nhận đồng phía sau, không có sử dụng phong độn, thế nhưng Tàn Nguyệt cảm giác được tự sử dụng phong độn uy lực đại tăng. Hơn nữa xe chakra tiêu hao cũng nhỏ. Thậm chí có thể kéo phong chi tự nhiên chakra. Ở Hokage trên thế giới, tự nhiên chakra cũng phân là đẳng cấp. Chính như hổ chi nhất tộc 5 loại hổ đại biểu cho chakra 5 loại thuộc tính, mà trong đó Bayako chính là đại biểu cho gió. Ở hổ chi nhất tộc bên trong, Bayako có tiên thiên ưu thế, tu luyện phong độn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hơn nữa hổ tiên nhân cũng là một con Bayako, mà hổ chi nhất tộc tu luyện tiên thuật, còn có tự nhiên chakra, cũng so với bình thường tự nhiên chakra mạnh hơn nhiều. Cũng tỉ như cóc nhất tộc cóc dầu, là tu luyện tự nhiên chakra bảo bối, nhưng là cùng hổ chi nhất tộc tự nhiên chakra hầm mỏ so với còn kém xa. Mà phượng chi nhất tộc, cũng cùng hổ chi nhất tộc, giống nhau. Chỉ bất quá bọn họ đại biểu là hỏa. Nhìn bọn họ hỏa hồng Phượng Văn sẽ biết, tuy là hổ đại biểu cho kim, mà hổ văn cũng là kim, thế nhưng sử dụng cũng là gió. Nhưng trong gió lại mang theo một loại sắc bén mùi vị. Mà phượng chi nhất tộc cũng có chakra 5 loại thuộc tính phân loại, thế nhưng hỏa phượng cũng là cùng Bayako giống nhau, có trời xanh ưu thế. Mà Phụng Tiên người cũng là một con hỏa phượng, chiếm được Phụng Tiên nhân nhận đồng, còn chiếm được Phụng Tiên người ban cho Phượng Văn. Hồng tứ trên người hỏa thuộc tính tăng nhiều, ngay cả Kurenai bản thân là không có hỏa thuộc tính chakra, cũng bị cải tạo thành sở hữu hỏa thuộc tính chakra. Nhất là cải tạo thời điểm, ở Kurenai thân thể âm dương trúc tính chakra vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán ở Kurenai trong cơ thể. Thời điểm, lần nữa bị gây nên. Phong thuộc tính chakra, ở âm mục tính chakra dưới tác dụng, với hỏa cộng thêm dương thuộc tính chakra dưới tác dụng, hợp hai thành một, trở thành một loại mới chakra, cũng là một loại mới huyết kế, thậm chí nói là huyết kế đấu loại. Kurenai gia tộc, Yui bộ tộc, bản thân liền sở hữu giả huyết kế giới hạn, đó chính là nắng chiều ảo thuật. Kurenai trong lòng tình cơn giận dồn nén dưới, thức tỉnh rồi Yui nhất tộc ảo thuật huyết kế, có thể khống chế nắng chiều huyết kế năng lực, thế nhưng đây chỉ là một nửa. Yui bộ tộc còn có một nửa huyết kế chính là ở chakra trên người. Hỏa thuộc tính chakra, chiều tà nhất tộc huyết kế chính là nắng chiều huyễn kính hỏa độn. Hỏa độn bên trong mang theo nắng chiều huyễn kính cùng ảo thuật. Huyễn kính bên trong mang theo nắng chiều nhiệt độ, mà lúc đầu không có hỏa thuộc tính chakra. Lúc này đây có, vẫn cùng phong thuộc tính dung hợp vào một chỗ, ở cộng thêm nắng chiều huyễn cảnh. Có thể nói thời khắc này Kurenai sở hữu giả phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, ở cộng thêm ảo thuật huyết kế đấu loại. Thế nhưng cụ thể là thế nào, chỉ có thể dựa vào Kurenai chính mình đi khai phá, mà cái khác mấy người thu hoạch cũng không nhỏ. Tỷ như Hinata, lúc này bởi vì Phượng Văn nguyên nhân, cũng nhận được hỏa thuộc tính chakra. Thế nhưng Hinata bản thân là âm dương trúc tính chakra, trong nháy mắt đem hỏa thuộc tính chakra nuốt chửng lấy rớt, biến thành một loại màu vàng dương hỏa, còn có một loại là màu đen âm hỏa. So với thông thường, âm dương trúc tính chakra mang theo một loại lực công kích. Có thể nói thời khắc này Hinata chỉ dựa vào lấy giác cần ở trên người địch nhân đánh một quyền, mang ra ngoài hiệu quả có thể cùng trước đây không giống nhau. Dù sao cũng là mang theo hỏa thuộc tính công kích, mà Ino lấy được thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc này cũng nhận được hỏa thuộc tính chakra, hơn nữa cũng không phải bình thường hỏa thuộc tính chakra có thể so sánh. Phóng thích hỏa độn uy lực cực lớn, hơn nữa bởi vì Phượng Văn có thể dùng Ino tiếp thu được một bộ phận tự nhiên chakra, có thể dùng lúc đầu Ino trong thân thể Nara và Akimichi hai cái gia tộc huyết mạch từ từ đi qua phụng tiên nhân lực lượng, còn có tự nhiên chakra lực lượng, đã bản thân trong cơ thể còn tồn tại một ít âm dương trúc tính chakra, dĩ nhiên từ từ dung hợp Akimichi nhất tộc thể chế, bao hàm đại lượng chakra thể chế. Đúng vậy, lúc đầu Ino chakra tăng nhiều, hơn nữa cộng thêm Nara Ichi tộc khống chế bóng dáng, cùng khống chế chakra A thể chế, càng cường đại hơn, mà Bạch có thể nói thu hoạch cũng là to lớn. Ở hỏa ăn mòn, vốn là cùng hỏa đối lập lực lượng, băng, dĩ nhiên không có ở trắng trong cơ thể tranh phong đối lập nhau. Dù sao trắng băng độn là phong thuộc tính chakra, còn có thủy thuộc tính chakra, mà bây giờ ở bên trong có tăng thêm một loại hỏa thuộc tính. Mặc dù đang tàn nguyệt tẩy tủy đan, âm dương chakra rèn luyện dưới, trắng chakra chất lượng tăng nhiều, nhưng là vẫn không thể cùng phụng tiên người đối lập. Ở cường đại hỏa thuộc tính dưới, dĩ nhiên cùng bạch dung hợp, lại tạo thành một loại mới huyết kế. Huyết kế đấu loại là một loại băng diễm, lại có nước đá hàn khí, cũng có hỏa nhiệt độ, có thể nói là bên ngoài băng bên trong nhiệt A. Mà Tàn Nguyệt khi biết những thứ này thời điểm, liền nghĩ đến bốn đại tộc sẽ có hay không có ngũ đại tộc A. Hiện tại bốn tộc hẳn là đại biểu cho hổ gió, phượng hỏa, long thủy, còn có huyền vũ thổ, cần phải có một lôi tồn tại đâu. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng là chưa từng nghe qua một cái cùng bốn tộc kỳ danh chủng tộc, vẫn là nắm giữ lôi chủng tộc, thế nhưng cũng chỉ đành buông. Đại coi là ở qua một thời gian ngắn, đi Ngô Đồng Lâm, Phượng Chi nhất tộc một chuyến, sở dĩ hiện tại không đi, là bởi vì chính mình chiếm được toàn bộ Konoha số mệnh. Hiện tại có nguyên nhân vì Hồng Tứ người chiếm được Phượng Chi nhất tộc số mệnh. lại là số mệnh bảo tăng, dù sao phu thê đồng thể. Thế nhưng Hồng Tứ người không có tàn nguyệt trấn áp khí vận tử lăng, cho nên số mệnh sẽ tiêu tán. Nhưng là bây giờ để hòa hợp tàn nguyệt có quan hệ như vậy. Bọn họ số mệnh đều cùng tàn nguyệt liền cùng một chỗ. Mà Phượng Chi nhất tộc nhưng là một cái tiểu thế giới số mệnh a, không thể bảo là không lớn. Bởi vì số mệnh bảo tăng thực lực, tàn nguyệt đến bây giờ còn không có khống chế tốt, còn có chiếm được đệ nhất ký ức truyền thừa. Bây giờ có thể nói, lực lượng bảo tăng, thế nhưng khống chế lực cũng rất yếu. Hiện tại nếu là khi lấy được một loại lực lượng, phòng trừng chính mình căn cơ đều sẽ bất ổn. Cho nên loại này mổ gà lấy trứng sự tình, tàn nguyệt còn sẽ không đi làm. Hiện tại tàn nguyệt chuyện cần làm là thật tốt vững chắc lực lượng của chính mình. Không bị chính mình khống chế lực lượng có thể không phải coi là thực lực của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?